Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Tiểu Nguyệt. Vạn Yêu Vực, Yêu Thiên, Tư Chất, Thiếu Niên Chí Tôn, Thể Chất, Vạn Yêu Thể xuất hiện, áp chế Đại Thánh Thể, tại Liễu Hương Nhi cùng Tam Bất Giới phía dưới, đứng hàng thứ ba, Đại Thánh Thể Tiêu Hùng tại bị đẩy ra hạng tư. Yêu tộc cũng khó lường nha. Vạn yêu thể vậy mà hiện thế. Thật sự là một cái đại thời đại nha. Vạn yêu vực cũng sẽ bởi vì hắn mà quật khởi. Có tuổi tác lớn thiên thần cảnh võ giả cảm khái. Vạn yêu thể phi thường đặc thù. Nó cũng không cái nào đó đặc biệt yêu thú. Ai cũng không biết vạn yêu thể sẽ xuất hiện tại yêu thú nào trên thân. Nhưng là vạn yêu thể có một cái đặc tính. Trong máu của hắn chảy xuôi vô số yêu thú huyết dịch. Nói là vạn yêu đứng đầu cũng không đủ. Kỳ thật những thiên địa này ở giữa trí cường thể chất đều như thế. Cũng không phải là một loại nào đó thể chất tiềm lực liền nhất định che lại một loại khác thể chất. Nếu như bọn hắn tại cùng một điểm xuất phát, tiềm lực đại khái bằng nhau. Về phần tiềm lực cao thấp, đều xem cá nhân tạo hóa. Nếu như 20 năm về sau, vẫn là những người này đến khảo thí tiềm lực. Như vậy tiềm lực bảng xếp hạng cũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Những người này mỗi người đều có chứng đạo khả năng. Chẳng qua là khi hạ tiềm lực có chút khác biệt mà thôi. Đối với tối cường thể chất tới nói, ai cũng không phục ai. Tất cả mọi người là sau đó ý thức cho rằng mình là trời ở giữa mạnh nhất. Bốn vị thiếu niên chí tôn hiện thế vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái này tại dĩ vãng trên cơ bản là không thể nào. Một thời đại có thể ra một cái chí cường thể chất đã không tệ. Có đôi khi mười mấy vạn năm đều chưa từng xuất hiện một tôn chí cường thể. Có vẻ như, mọi người giật mình còn muốn tiếp tục. Rầm rầm rầm, tiềm lực bi tiếp tục run rẩy. Đạo đạo kim mang phát ra. So liệt nhật còn muốn sáng lên ba phần. Cùng một thời gian, chỉ nghe kia thanh âm thê lương tiếp tục vang lên. Đạo thần cung, niệm trần tiên tử, tư chất. Thiếu niên chí tôn, thể chất, tử quân tiên thể, đại đường thần chiêu, xích trầm, tư chất, thiếu niên chí tôn, thể chất, đạo đồng chi thể, cửu hoa tông, lôi liệt, tư chất, thiếu niên chí tôn, thể chất, lôi thần thể, vạn yêu vực, hống trọng, tư chất, thiếu niên chí tôn, thể chất, thánh hống thể, đại phát thiên âm tự, chiến đấu Phật, tư chất, thiếu niên chí tôn, thể chất, Phật ma chiến thể, tiềm lực bảng phát sinh lật trời phục biến hóa. Liên tiếp có 5 vị thiếu niên chí tôn lên một lượt bảng. Lúc này, tăng thêm trước mặt 4 người. Hết thảy xuất hiện 9 vị trí cường thể chất. Bọn hắn theo thứ tự là hạng nhất, niệm trần tiên tử, tử quân tiên thể. Tên thứ hai, Liễu Hương Nhi, tiên thiên đạo thể. Hạng 3, xích trầm, đạo đồng chi thể. Hạng 4, Tam Bất Giới, Vạn Phật Thể. Hạng 5, Lôi Liệt, Lôi Thần Thể. Hạng 6, Yêu Thiên, Vạn Yêu Thể. Hạng 7, Tiêu Hùng Tại, Đại Thánh Thể. Hạng 8, Hống Trọng, Thánh Hống Thể. Hạng 9, Chiến Phật, Phật Ma Chiến Thể. Niệm Trần Tiên Tử thay thế Liễu Hương Nhi, chiếm cứ tiềm lực bảng đứng đầu bảng vị trí. Lôi Liệt, chẳng lẽ là hắn? Không đúng. Ta biết Lôi Liệt là Lôi Long huyết mạch võ giả, cũng không phải là thần lôi thể. Hai người chênh lệch chi ngàn vạn, hẳn không phải là cùng một người. Vương Thần nhìn thấy Lôi Liệt danh tự, trong lòng hiện lên suy nghĩ. Bất quá ý nghĩ kia lập tức bị hắn bác bỏ. Hắn cảm thấy này Lôi Liệt không phải kia Lôi Liệt. Hắn nhận biết cái kia Lôi Liệt giờ phút này hẳn là tại huyền vực Lạc Hà Tông. Không có khả năng xuất hiện ở Trung ương Đại Lục. Lại nói thể chất cũng không giống. Hơn phân nửa là trùng họ trùng tên. Trung ương đại lục võ giả đâu chỉ ngàn vạn. Cái này cũng không hiếm lạ. 9 vị trí cường thể chất. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ tại phồn hoa nhất thượng cổ cũng sẽ không xuất hiện dạng này rầm rộ. Điên rồi điên rồi. Ở trong đó có đại khủng bố. Nhất định có cái gì không thể dự đoán chuyện lớn phát sinh. Nếu không không có nhiều như vậy chí cường thể chất ứng kiếp mà sinh. Xem ra nghe đồn không giả. nhất định là chân chính hắc ám kỷ nguyên muốn tới. Có lẽ là một cái cơ duyên, như những thiên tài này có thể ngăn trở hắc ám hạo kiếp. Chúng ta sẽ nghênh đón một cái trước nay chưa từng có đại thế. Mỗi lần thiên địa dung chuyển đều, sẽ có một cái lĩnh quân người. Hắn là ai? Là tiên thiên đạo thể? Vẫn là tử quân tiên thể? Lão phu có dự cảm, một thế này tuyệt đối sẽ có thánh nhân diễn sinh. Cũng không biết ai sẽ thành thánh. Trung ương đại lục đám người đều đang nghị luận. Có trí giả nói ra các loại phiên bản suy luận. Tất cả mọi người cảm thấy, thời đại này sẽ phát sinh cái đại sự gì kiện. Dù sao những ngày này kêu đồng thời xuất thế, vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tử quân tiên thể, nghe đồn tử quân tiên thể trong thân thể có một sợi thiên địa mẫu khí. Chính là vạn vật chi nguyên. Càng đáng sợ, nhục thân cũng tương đương cứng cỏi. Cái này nếu là tại thượng cổ, loại thể chất này có thể nhẹ nhõm đạp phá thánh cảnh. Đạo đồng chi thể, mi tâm có một tiên thiên nói mắt. Nói mắt mở ra, có thể xem thấu giữa thiên địa hết thảy hư ảo. Lại phức tạp trận pháp, cũng có thể một chút khám phá. Nói mắt luyện đến cực hạn, thậm chí có thể đối kháng chư thiên vạn đạo. Lôi thần thể, không sợ hết thảy thần lôi. Thân thể có thể dung nạp trong thiên địa tất cả lôi điện lực lượng. Lấy vạn lôi chi tôi thể, thân thể trình độ cứng cấp có thể nghĩ. Phật ma chiến thể, thân thể ẩn tàng hai đạo Phật ma chân thân. Tĩnh tọa lúc, như bồ đề lưu ly thông thấu. Lúc chiến đấu giống như ma thần hàng thế. Nhân thần e ngại, cuối cùng luyện hóa Phật ma chân thân. Phật ma hợp thể, cả hai hợp hai làm một. Quét ngang chư thiên, tung hoành vô địch, giờ này khắc này, rất yên tĩnh, man hoang thành võ giả đều si ngốc nhìn xem tiềm lực bi. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Kia từng tôn nhân vật cường đại, để đám người cảm thấy áp lực nặng nề, có cảm giác hít thở không thông. Chúng ta cũng đi đi. Ly Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng vương thần dắt tay hướng tiềm lực bi tới gần. Rơi vào phụ cận, ai tới trước? Ly Tiểu Nguyệt tiếu dung không thay đổi. Vương thần cũng cười, nói, ngươi tới trước đi. Ta là luyện thể võ giả ngươi cũng biết. Ta còn không biết thể chất của ngươi đâu. Tốt, đừng quá mức giật mình nha. Ly Tiểu Nguyệt đầu tiên là cười thần bí. Khí thế của nàng phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Tại nàng thân thể mềm mại bên trong, phảng phất ẩn chứa hủy diệt thiên địa thần năng. Đạo đạo kim quang từ trên người nàng phát ra, rốt cục muốn bại lộ. Vương thần ngạc nhiên ánh mắt nhìn Ly Tiểu Nguyệt. Kỳ thật đối với cái sau thể chất, hắn đã sớm có suy đoán, chỉ là không thể xác định. Mau nhìn thiếu nữ kia, nàng tuyệt đối bất phàm. Có người mở miệng, sau đó liền có từng đạo ánh mắt rơi vào Ly Tiểu Nguyệt trên thân. Nàng đến tột cùng là cái gì thể chất? Trung Ly Tố, Lạc Thiên Tư, Phật tử Tam Giới, Thác Bạt Dũng, Hứa Phong chờ những người này, đều ánh mắt sáng rực cái kia đạo thân thể mềm mại. Đây là man hoang thiên thần Lý Hạo, Lý Y Y, Lý Thái Nhiên bọn người động dung. Bọn hắn cảm thấy đến từ huyết mạch rung động, huyết mạch trong cơ thể giống như gặp bọn hắn vương, muốn cúng bái, rầm rầm rầm, đạo đạo kim quang nồng đậm, như áng vàng ngụy úy. Chín đầu kim sắc cự long hư ảnh, đồng thời xuất hiện sau lưng Ly Tiểu Nguyệt, hoành gánh ở trong thiên địa, chính muốn áp sập tinh hà. Ly Tiểu Nguyệt bồng bềnh như tiên, ba búi tóc đen múa may theo gió, sắc mặt nàng lạnh lẽo, như nữ chiến tiên không thể khinh nhờn. 99 con rồng lớn, ta thấy được cái gì? Hoàng hoàng hoàng thiên bá thể, đây không có khả năng, nàng là ai? Làm sao lại đã thức tỉnh cửu điều long hoàng hoàng thiên bá thể huyết mạch? Cái này thật đáng sợ. Không đúng, ta man hoang vực không có khả năng xuất hiện cao cấp như vậy hoàng gia huyết mạch. Như vậy, nàng là dòng chính hoàng tộc. Nàng là ai? Đến cùng là ai? Nhìn thấy Ly Tiểu Nguyệt phía sau cửu điều long, tất cả mọi người động sợ ngây người. Người ở chỗ này đều biết, đây là mạnh nhất hoàng thiên bá thể. Quả nhiên, Tiểu Nguyệt thật sự là hoàng tộc người. Vương thần vuốt cằm, hắn hiện tại đã biết rõ. Tại hỏa diễm động, Ly Tiểu Nguyệt sở dĩ chạy trốn là không muốn bị Lý Thiếu Phong nhận ra, mà không phải sợ Lý Thiếu Phong. Ly Tiểu Nguyệt, Lý Tiểu Nguyệt, ta hiểu được, minh bạch, nàng là Tiểu Nguyệt công chúa. Ta đại đường thần chiêu tôn quý nhất Tiểu Nguyệt công chúa, Lạc Thiên Tư tự lẩm bẩm. Nàng như rơi vào mộng, không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Phải biết, Tiểu Nguyệt công chúa đã thức tỉnh 9 con rồng vàng, chính là mạnh nhất hoàng thiên bá thể. Thân phận của nàng còn cao hơn quá nay thần triều bệ hạ. Nói một cách khác, đại đường thần chiêu tình nguyện không có làm nay bệ hạ, cũng không thể không có Tiểu Nguyệt công chúa. Bởi vì trong tương lai, Tiểu Nguyệt công chúa một người đủ để chấn thế. Tiểu Nguyệt công chúa, là nàng, người ở chỗ này cũng đều phản ứng lại. Tất cả mọi người không ngốc, thế nhân đều biết, trên thế giới này, chỉ có một người đã thức tỉnh cửu điều long hoàng thiên bá thể huyết mạch. Đó chính là Lý Tiểu Nguyệt. Man hoang thiên thần cười khổ, cái này tiểu tổ tông vậy mà tới man hoang vực, ta thế mà còn không biết. Oanh, tại mọi người nhìn chăm chú, Ly Tiểu Nguyệt trắng bóc nắm đấm rơi trên tiềm lực bi. Đồng dạng bạo phát vạn trượng kim mang, thanh âm thê lương vang lên. Đại đường thần chiêu, mẹ ruột của hắn, tư chất, thiếu niên trí tôn, thể chất, hoàng thiên bá thể, đồng thời mẹ ruột của hắn danh tự cường thế xuất hiện. Trực tiếp chen rơi mất nguyên lai xếp ở vị trí thứ nhất Niệm Trần tiên tử. Đứng hàng thứ nhất. Mẹ ruột của hắn, đây là cái quỷ gì? Công chúa của chúng ta đây là muốn náo loại nào? Đám người im lặng, đối với Tiểu Nguyệt công chúa chiếm cứ thứ nhất, mọi người cũng không có giật mình. Dù sao cái sau là mạnh nhất hoàng thiên bá thể, nắm lấy số một không gì đáng trách. Nhưng tiểu tổ tông này danh tự, lại sáng mù tất cả mọi người danh tự. Ai cũng nghĩ không ra, thân phận này cao quý đến dọa người Tiểu Nguyệt công chúa sẽ lấy như thế cái quỷ danh tự. Chúng ta gặp qua Tiểu Nguyệt công chúa, man hoang thiên thần Lý Hạo cùng hoang soái chờ một đám thiên thần đều rất cung kính ôm quyền khom người. Ly Tiểu Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Về sau đưa ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, mang theo một tia áy náy cùng bất an. Mắt to xinh đẹp lại có mấy phần co quắp. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng lo lắng bất an nói nhỏ. Vương thần ta, nàng có thể không thèm để ý tất cả mọi người thái độ, nhưng là vương thần lại là một ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng sớm coi vương thần là làm bạn rất thân, mà lại cái sau trên thân, để nàng có một loại cảm giác thân thiết. Nàng sở dĩ bứt rứt bất an, chính là sợ vương thần bởi vì thân phận của nàng biến hóa, gây nên hai người ngăn cách. Sớm tại cái này trước đó, nàng cũng nghĩ cho thấy thân phận, liền sợ vương thần bởi vậy đoạn tuyệt với nàng, mới vẫn luôn cũng không nói ra miệng, liền kéo dài đến nay. Nguyên lai người gọi Lý Tiểu Nguyệt cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất kêu lên không khó đọc. Vương thần lại cười, hắn hiểu được Lý Tiểu Nguyệt ý tứ, cái sau thân phận dù sao không giống bình thường. Giấu giếm thật sự là thân phận cũng thuộc về bình thường. Lấy lòng dạ của hắn, đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Coi như hắn cùng đại đường thần chiêu Lý Thiếu Phong có ân oán, cũng không có quan hệ gì với Ly Tiểu Nguyệt. Hì hì, gặp vương thần cười, Ly Tiểu Nguyệt, không, hẳn là Lý Tiểu Nguyệt. Nàng mắt to xinh đẹp, cũng cười thành hình trăng lưỡi liềm. Ta còn là bảo ngươi Tiểu Nguyệt đi. Quen thuộc, tốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,